Chương 2836 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cọ sát, kiếm bốt. Sơn cốc các nơi, Đông Hoàng Học Viện học sinh ló đầu ra đến, cùng một màu Đông Hoàng Học Viện viện phục, từng cái tinh thần chấn hưng, trưởng lão, đệ tử mỗi người đều là tu vị bất phàm, nhất đẳng gia tộc Trần gia, Lâm gia, Mã gia, Mộ Dung gia, quý tộc, Chúc gia, Nạp Lan gia, nhị đẳng gia tộc càng là nhiều vô số kể, tối om om một mảnh đem toàn bộ sơn cốc cho chiếm lĩnh. Có thể nói Đông Hoàng thành nửa bên thế lực đều ở nơi này. Bọn họ đều nhìn Hàng Vô Nhai, đồng thời cũng có rất nhiều người. Nhìn chằm chằm vừa trọng thương Long Phi, nhìn chòng chọc vào phi kiếm trong tay của hắn, vừa nãy chuyện đã xảy ra bọn họ đại đa số đều nhìn trong mắt rất hiển nhiên, chui này phi kiếm so với bất kỳ tử kim áo giáp sức mạnh đều mạnh hơn nữa không có di chứng về sau, dừng tay. Thả ra hắn. Đông Hoàng viện trưởng nặng nề một tiếng, nhìn chằm chằm Hàng Vô Nhai, nói: Ở ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Rất là đau lòng, Liên Vũ Siêu khóe miệng mang theo thật dài dòng máu, nhìn Đông Hoàng viện trưởng nói, Y viện trưởng, cứu ta, nhanh, nhanh cứu ta, Hàng Vô Nhai cơ thể hơi rung lên, nếu như sợ, hắn Hàng Vô Nhai liền ngay cả thành chủ Tô Vạn Đồ cũng không sợ, duy nhất sợ người chính là Đông Hoàng viện trưởng, không chỉ có là viện trưởng, càng là hắn đạo sư, cũng là bởi vì trong lòng ý sợ hãi mới sẽ ở trong nháy mắt đó bị Đông Hoàng viện trưởng uy thế chế trụ, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Ta nói với ngươi, thiên tộc sức mạnh không phải ai đều có thể dung hợp, ngươi nhìn ngươi hiện tại biến thành ra sao? Đông Hoàng viện trưởng vô cùng đau đớn, Hàng Vô Nhai bây giờ căn bản không có hình người, trên trán, trên đỉnh đầu, phía sau lưng sống lưng cốt trên tất cả đều mọc đầy tử tinh, lại như là từng cây đâm như thế từ trong thân thể của hắn mọc ra biến thành một con quái vật. Hàng Vô Nhai ánh mắt nhẹ nhàng run rẩy, gậy giáo viên, ta, cứu cứu cứu, à, nói năng lộn xộn lên, trạng thái tinh thần trong nháy mắt trở nên nổi khùng. Hơn nữa trong nháy mắt này, tử tinh sắc trong mắt đột nhiên. Trừng, nhìn chòng chọc vào Đông Hoàng viện trưởng, hét ra một tiếng, Ê lão già, ngươi tính cái gì? Lại dám quản ta? Ta muốn giết ai thì giết. Ai cũng quản không rồi. Đang khi nói chuyện, hắn trên người tử kim thiên tộc sức mạnh một bạo, trong nháy mắt đem Đông Hoàng viện trưởng uy thế ràng buộc cho phá tan đi, trên tay trái tử tinh đao nhọn đâm hướng về Liên Vũ Siêu trong mắt căng thẳng, thân thể phát run. Ê không, không, không, Ê Đông Hoàng viện trưởng con mắt cũng là chìm xuống, hai tay hơi động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một đạo bát quái đồ hình xuất hiện, một tay dán sát vào Hàng Vô Nhai tay, lập tức thân thể vọt một cái y ầm. Răng rắc. Hai tay gãy vỡ, đồng thời Hàng Vô Nhai lùi gấp mấy mét, Long Phi nhìn ở trong mắt, trong lòng chấn động, Ê sức lực thật là mạnh. Hàng Vô Nhai rõ ràng khó chịu, nói, Ê muốn chết. Vù. Hai tay lần thứ hai mọc ra, trên người tử tinh thật giống như hắn mỗi lần dùng sức liền sinh trưởng càng nhanh như thế, tự ảnh hơi động, nhanh chóng buông tập. Đông Hoàng viện trưởng nhìn Liên Vũ Siêu, hai tay nhẹ nhàng một kéo, một đạo sức mạnh đem Liên Vũ Siêu cho bảo vệ, rơi vào mấy ngoài trăm thước Liên gia đệ tử bên người, hơi một tiếng, để mau mau mang về thành trị liệu. Liên gia đệ tử cũng không dám trễ nải, 8000 đệ tử cấp tốc mang theo Liên Vũ Siêu rút đi, liền ngay cả Liên Khai Cương thi thể đều không có đi quản, Liên Khai Cương con này già kỳ lân chết rồi. Nếu như Liên Vũ Siêu lại xuất hiện cái gì bất ngờ chết đi, này Liên gia liền thật sự sẽ trong nháy mắt đánh nhập địa ngục, bình thường bị trở thành cấp 3 gia tộc, này còn không là trí mạng nhất chính là Liên gia hung hăng càng quấy, tâm ngoan thủ lạc, ở Đông Hoàng thành đỡ lấy rất nhiều kẻ thù. Một khi bị trở thành cấp 3 gia tộc, những kia kẻ thù thế tất sẽ làm Liên gia vĩnh viễn biến mất ở Đông Hoàng thành, nhất định phải bảo vệ Liên Vũ Siêu. Liên Vũ Siêu ngực còn cắm ở tử tinh lóe hàng quang, một đạo tử tinh bên trên kỳ lân huyết dịch phát sinh biến hóa tế nhị. Đông Hoàng viện trưởng đem Liên Vũ Siêu đưa sau khi đi ra ngoài, khóe mắt khẽ động, khóa chặt lại nhằm phía hắn Hàng Vô Nhai, nhà nhạt nói, ghê quả đen, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ à. Ta đưa ngươi dung hợp tử kim áo giáp mảnh vỡ sức mạnh bắn cho đi ra, ngươi liền có thể khôi phục. Vừa dứt tiếng, Đông Hoàng viện trưởng trên người khí tức một dũng, hệ biển rộng vô cương. Âm. Âm. Âm. Khí tức như sóng, ngút trời mà lại, cao mấy chục trượng, hơn nữa mắt trần có thể thấy, dường như từng đạo to lớn bọc nước, đứng vững ở bên trong thung lũng kinh hải, cực kỳ kinh hải, ê này, này, đây là sức mạnh nào? Quá khủng bố rồi. Trời à, gia viện trưởng tu vị lại đến loại này khủng bố cảnh giới, đây tuyệt đối không phải bình thường hoàng giả sức mạnh. Bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy gia viện trưởng ra tay rồi, không nghĩ tới hiện tại đã như vậy biến thái. Sao một cái khủng bố tuyệt vời à? Rất khiếp sợ, dị thường khiếp sợ, Long Phi trong mắt cũng là âm thầm căng thẳng. Xem n, Này trời ơi, Hàng Vô Nhai hai mắt vừa nhấc, khí tức trên người cũng là càng tăng mạnh hơn thế bộc phát ra, hề không, không, chí cao sức mạnh mới là ta theo đuổi. Ta không nên quay đầu. Ta muốn làm Đông Hoàng thành bá chủ. À, song quyền thành trưởng, từng đạo tử tinh ánh sáng bên trong sức mạnh tuôn ra, quay về Đông Hoàng viện trưởng một chưởng bổ đi ra ngoài, thì ầm, ầm, ầm, nhưng mà sức mạnh của hắn hoàn toàn không đủ, mỗi một lần chưởng lực bổ vào Đông Hoàng viện trưởng trên người, hắn trên người liền hiện ra một đạo bát quái đồ án, đem sức mạnh toàn bộ hấp thu hóa giải mất, này so với tứ lạng bạc thiên cân cảnh giới còn muốn trâu bò, trực tiếp hóa thành vô hình y lạc. Đông Hoàng viện trưởng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn đạo sóng lớn trực tiếp tầng tầng rơi xuống, khí tức đánh xuống, dường như một đạo gông xiềng tầng tầng phong ấn tại Hàng Vô Nhai trên người, Hàng Vô Nhai thân thể không thể động đậy. Đông Hoàng viện trưởng hơi một tiếng, nói, để ta đưa ngươi trong cơ thể tử kim sức mạnh loại bỏ trong cơ thể, ngươi liền có thể khôi phục. Song chỉ hơi động, trong miệng đọc thầm một đạo khẩu quyết, ngược lại điểm ở Hàng Vô Nhai F2VHVBQR trên người, mỗi lần ra tay Hàng Vô Nhai liền phát sinh một tiếng gào thét. Vô cùng thống khổ, sư phụ. Đừng, biệt, đừng tiếp tục rồi. Giết ta đi. Hàng Vô Nhai vô cùng thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thân thể đều muốn phân liệt, kỳ thực hắn hiện tại đã không được cứu trợ, chỉ là Đông Hoàng viện trưởng không muốn nhìn thấy mình đệ tử biến thành như vậy. Nhìn Hàng Vô Nhai vẻ mặt thống khổ, hắn nội tâm cũng là chìm xuống, hơi thư giãn, để kiên trì một chút nữa là tốt rồi. Ngay khi hắn thư giãn trong nháy mắt, Hàng Vô Nhai tử tinh trong mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là thiên tộc cường giả. Liền ngươi cái này phàm nhân cũng muốn cùng ta đối nghịch. Chết! Tử quang biến thành hồng quang, dường như một cái to lớn trường mâu, trực tiếp đâm hướng về Đông Hoàng viện trưởng. Đông Hoàng viện trưởng thố không kịp đề phòng, thân thể trực tiếp bị màu đỏ trường mâu cho đâm thủng. Cũng trong nháy mắt này, hai tay hơi động, trên người bát quái đồ án từ phòng ngự biến thành công kích đột nhiên oanh tiếp đi ra ngoài. Tầng tầng đánh vào Hàng Vô Nhai trên người. Hàng Vô Nhai bay ngược ra ngoài y ầm. Tầng tầng hạ xuống, trực tiếp liền rơi vào Long Phi bên chân trên, hơn nữa. Hắn trên đỉnh đầu rảnh máu bên trong chỉ còn dư lại một điểm huyết đáng giá.